Chương 1034, treo biển hành nghề điện lễ. Điện thoại tới, chủ yếu đều là Đào Nguyên công ty mời trong thành phố mỗi bên ban ngành liên quan cùng hành cục. Nguyên bản không ít đơn vị đều là cấp phó lãnh đạo quá tới tham gia, thế nhưng những này người bên trong thể chế tin tức là phi thường linh thông. Nghe phó thị trưởng lâm thời thay đổi hành trình tới tham gia Đào Nguyên cao ốc treo biển hành nghề mở màn nghi thức tin tức vừa ra tới, nguyên bản tiếp thu mời cái kia chút đơn vị đều ngồi không yên. Gọi điện thoại đi qua, tự nhiên là nói cho Đào Nguyên công ty bên này, bọn họ thay đổi người tới tham gia, này trở về, tự nhiên đều là nhân vật ghê gớm. Phùng Tịnh cũng không khỏi có chút oán giận, khoảng cách điển lễ bắt đầu thời gian đã không lâu, hiện tại nhiều như vậy đơn vị đều thay đổi người đến, tương đương với đại bộ phận chỗ ngồi bài đều phải thay đổi, hơn nữa xếp thứ tự còn sẽ có biến hóa. Muốn biết, người bên trong thể chế là chú trọng nhất điều này, chỗ ngồi này xếp thứ tự nếu như lầm, cái kia là phi thường đắc tội người. Phùng Tịnh vội vàng sắp xếp công nhân đi đánh ấn mới họ tên bài, đồng thời tiến hành chỗ ngồi điều chỉnh. Hạ Nhược Phi thì tại điển lễ hiện trường tùy ý nhìn một vòng, cũng coi như là giúp đỡ Phùng Tịnh tìm và lấp sai sót. Bất quá sự thực chứng minh Phùng Tịnh năng lực xác thực rất mạnh, NLZ tự mình tọa chấn bên này phụ trách trưởng tổng, phương phương diện mặt đều cân nhắc đến rồi, trên căn bản không nhìn ra cái gì rõ ràng chỗ sơ suất. Không nhiều chỉ trong chốc lát, được mời khách quý liền lục tục đến tràng, hơn nữa cơ hồ là tụ tập xuất hiện, bao quát gác chung khu Trần Bí Thư ở bên trong. Hết sức hiển nhiên những thứ này đều là nghe nói nghe phó thị trưởng muốn đi qua, sau đó liều mạng chạy về đằng này. Ngoại trừ gác chuông khu lãnh đạo chủ chốt ở ngoài, còn có mấy cái địa điểm làm việc ở gác chuông khu trong thành phố hành cục cùng bộ ngành. Bọn họ cách vốn là gần, nhận được tin tức phía sau lập tức liền xuất phát, chính là vì chừa cờ ơ nghe phó thị trưởng phía trước đến. Bằng không nhân ra một cái thường ủy phó thị trưởng đều đến, người phía dưới trong cục lãnh đạo. Trong khu lãnh đạo nhưng san san đến chậm, đó cũng quá không cho thượng cấp mặt mũi. Hạ Nhược Phi dĩ nhiên xuống lầu, hơn nữa nghe phó thị trưởng cũng lập tức phải đến rồi, vì lẽ đó hắn liền không có lại đi lên, thẳng thắn đứng ở nhỏ rộng rãi trường lối vào phụ cận, làm tiếp khách những này khu lãnh đạo. Cục lãnh đạo đối với Hạ Nhược Phi đều mười phần khách khí, dù sao Hạ Nhược Phi hiện tại cũng là Tam Sơn nổi tiếng xí nghiệp dân doanh nhà, bản thân có nhất định xã hội ảnh hưởng lực. Hơn nữa còn có thị ủy cùng lãnh đạo chính phủ nâng đỡ, những này khu lãnh đạo cục lãnh đạo tự nhiên sẽ không ở Hạ Nhược Phi trước mặt bày kiểu cách nhà quan. Hạ Nhược Phi bản thân cũng là một tương đối hiền hòa người, vẫn nụ cười đầy mặt theo sát mọi người hàn huyên, tiếp theo lại để công nhân viên đem bọn họ mang tờ y riêng mình vị trí đi. Lại một lát sau, một chiếc màu đen hồng kỳ xe con chậm rãi địa mở đến nhỏ rộng rãi trường lối vào ngừng lại. Chỗ kế bên tài xế một cái 30 ra mặt người trẻ tuổi nhanh chóng xuống xe, vo nở dê qua xe đầu tiểu bảo đến tài xế một bên kia cửa sau xe trước, đưa tay kéo cửa ra. Một cao y vo cờ người thon gầy, chắc là 50 tuổi tả hữu người đàn ông trung niên cất bước xuống xe, người này chính là nghe phó thị trưởng. Hạ Nhược Phi xem qua nghe phó thị trưởng sơ yếu lý lịch, bởi vậy một chút liền nhận ra. Hắn mỉm cười tiến lên nên tiếp, nói, nghe thị trưởng. Hoan nghênh ta là Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi. Hạ Tổng chào ngươi, nghe phó thị trưởng ôn hòa địa cười nói. Hạ Tổng, đối với ngươi ta nhưng là nghe đại danh đã lâu a, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đồn đại không uổng, là cái tuổi trẻ tài cao tiểu tử. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, lãnh đạo quá khen, tuổi trẻ là tuổi trẻ, có triển vọng có thể thật không dám nhận chừng 20 tuổi tác, ngăn ngắn hơn một năm thời gian tay trắng dựng nghiệp, miên cương chế tạo một cái tiềm lực vô cùng. Đánh giá giá trị 2 tỷ công ty, như thế mà còn không gọi là có triển vọng. Nghe phó thị trưởng hiển nhiên trước đó làm bài tập, đối với Hạ Nhược Phi hiểu rõ vô cùng. Hạ Nhược Phi cười khẽ nói, nghe thị trưởng lời ca tụng, ta tiểu xem như là đối với chúng ta Đào Nguyên công ty thúc giục ha ha ha. Nghe phó thị trưởng thoải mái cười to, nói, Hạ Tổng, hôm nay quý công ty kiểu rời đại hỷ, ta nhưng là không mời mà tới a, đâu có. Hạ Nhược Phi nói, nghe thị trưởng chăm bận bịu bên trong còn dành thời gian tự mình đến trường, chúng ta nhưng la thụ sủng nhược kinh a. Nghe phó thị trưởng khẽ mỉm cười, hướng thư ký báo cho biết một hồi, thư ký vội vã từ trong cốp xe chuyển ra để trước chuẩn bị xong lãng hoa. Nghe phó thị trưởng nói, một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng Hạ Tổng không nên chê a. Hạ Nhược Phi một chút liền liếc thấy lãng hoa dây lụa trên viết chúc mừng niềm vui thăng quan chữ, ký tên là Tam Sơn thị ủy, chính quyền thành phố. Đây cũng không phải là nho nhỏ tâm ý a, điều này nói rõ Nghe phó thị trưởng hôm nay đi qua, chính là đại biểu thị ủy, chính quyền thành phố cho Đào Nguyên công ty sân ga. Hạ Nhược Phi vội vàng nói cảm ơn, sau đó ra hiệu bên người công nhân viên nhận lấy hoa cái giỏ. Nay thiên thu không ít lăng hoa, có xây đạt đến tập đoàn đợi hợp tác công ty, cũng có cái khác một ít bộ ngành, hành cục, những này lăng hoa đều đặt tại nhỏ rộng rãi trường lối vào thảm đỏ hai bên. Nghe phó thị trưởng này cái giỏ hoa, tự nhiên là muốn bày ra ở bắt mắt nhất vị trí. Nghe thị trưởng, điển lễ nhanh muốn bắt đầu, mời ngài đến họp trường ngồi đi, Hạ Nhược Phi nói nói. Được được được, chủ muốn thế nào thì khách thế đó mà, ta nghe ngươi chỉ huy, Nghe phó thị trưởng đùa dẫn nói. Hạ Nhược Phi dẫn Nghe phó thị trưởng từ thảm đỏ đi qua, đồng thời mời hắn ở một mặt có dấu Đào Nguyên công ty logo phun vẽ trên tường ký tên lưu niệm, sau đó hai người mới đi hướng về khách quý khu. Cái kia chút sớm mấy phút chạy đến khu lãnh đạo, cục lãnh đạo liền vội vàng đứng lên hướng về Nghe phó thị trưởng Vân An, những người này cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh đi chậm đuổi cuối cùng là ở lãnh đạo trước chạy tới. Còn có mấy cái được mời bộ ngành, bởi vì nơi làm việc không ở gác chuông khu, vì lẽ đó lãnh đạo của bọn họ còn chưa chạy tới. So với những người này, sớm chạy đến khu lãnh đạo, cục lãnh đạo nhóm tự nhiên là âm thầm vui mừng. Phùng Tịnh đã lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh xong chỗ ngồi thẻ, gặp Hạ Nhược Phi đi qua, Na Nở Dê cũng hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh vẫn là có mấy phần ăn ý, hắn lập tức hiểu ý địa hỏi dò Nghe phó thị trưởng, có phương tiện hay không lên đài đọc diễn văn. Có lúc này loại lâm thời hoạt động, lãnh đạo cũng không có chuẩn bị bài giảng, quá nửa là sẽ từ chối. Nhưng Nghe phó thị trưởng nhưng rất thoải mái đáp ứng, thực sự là cho đủ Hạ Nhược Phi mặt mũi. Đương nhiên, cũng có thể Nghe phó thị trưởng sớm liền để thư ký chuẩn bị bản thảo. Bất kể nói thế nào, còn lại mấy cái bên kia tiểu lãnh đạo nhóm đối với Hạ Nhược Phi cùng Đào Nguyên công ty cũng biến thành càng thêm coi trọng. Dẫn Nghe phó thị trưởng đến khách quý khu ngồi sau, Hạ Nhược Phi lại bồi ở bên cạnh hắn tán gẫu trong chốc lát, lúc này mới tố cáo cái tội ly khai. Tiểu vũ đài một bên, Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi đi tới, cũng lập tức tiến lên nên tiếp, hỏi, Nhược Phi. Nghe thị trưởng bên kia đọc diễn văn sự tình hắn đã đáp ứng, bất quá ta không ngại ngùng cho hắn hạn định thời gian. Hạ Nhược Phi nói, đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi những chỉnh tự này trên điều chỉnh, ngươi nhớ muốn cùng dẫn chương trình câu thông tốt, đừng đến thời điểm lại cho nghĩ sai rồi, ngoài dặm không phải người được rồi, Phùng Tịnh nói. Sau đó, lục tục lại có khách quý chạy tới, ngoại trừ trước nói cái kia chút nơi làm việc không ở gác chuông khu lãnh đạo ở ngoài. Giống lương vệ dân chờ xí nghiệp dân doanh ông chủ, cũng lục tục đi tới hiện trường. 10 giờ 20 tả hữu, ấm trường âm nhạc dần dần yếu đi, sự chú ý của mọi người cũng một cách tự nhiên tập trung đến trên sàn nhảy. Một người mặc mạt hung lễ phục nữ hài cầm mịt rổ phổn đi lên sân khấu, nụ cười đáng yêu no ý nói, mọi người tốt hoan nên mọi người tham gia Đào Nguyên công ty treo biển hành nghề mở màn nghi thức, ta là Đào Nguyên công ty công nhân Trần Lị, cái này Trần Lị Hạ Nhược Phi cũng có ấn tượng. Nhớ không lầm hẳn là công quan bộ một cái tổ trưởng. Nhìn Na Nở Dê ở khí trời lạnh như vậy mặc mạt hung lễ phục, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi thay Na Nở Dê cảm thấy có chút lạnh. Trần Lị mỉm cười nói, điển lễ trước khi bắt đầu, mời trước tiên cho phép ta giới thiệu một chút hôm nay đến chàng khách quý nói đến đây. Trần Lị nhìn một chút trong tay để từ thẻ, lúc này mới nói, Tam Sơn thị ủy thường ủy. Chính quyền thành phố phó thị trưởng Nghe Vĩnh Kiệt tiên sinh hoan nghênh Nghe thị trưởng, ở tiếng vỗ tay bên trong, Nghe phó thị trưởng đứng dậy hướng về người phía sau bảy hơi không người. Trần Lị nói tiếp nói, gác chung khu đảng cao quan Trần Kim Hiển tiên sinh hoan nghênh Tam Sơn thành phố cục công thương cục trưởng Quách Rõ tiên sinh, từng cái khách quý giới thiệu xong, hơn 3 phút thời gian liền đi qua. Truyền thông tịch các phóng viên cũng đang không ngừng địa chụp ảnh, hôm nay tới có thể nói đều là trọng lượng cấp khách quý. Đặc biệt là Nghe phó thị trưởng, hắn hành trình là có thị đài truyền hình phóng viên đi theo trụ, rất có thể sẽ trên tối nay Tam Sơn tin tức. Giới thiệu xong khách quý phía sau, đầu tiên là một đoạn múa sư tử biểu diễn. Phùng Tịnh liên lạc là Việt tỉnh bên kia một con có chút danh tiếng múa sư tử đội, ở náo nhiệt tiếng chiêng trống bên trong, múa sư tử đội bắt đầu lên đài biểu diễn, bắt đến rồi hàng loạt tiếng vỗ tay. Hạ Nhược Phi an vị ở Nghe phó thị trưởng bên người. Một bên nhỏ giọng theo sát Nghe phó thị trưởng tán gẫu, còn vừa không quên vỗ tay. Múa sư tử biểu diễn sau khi kết thúc, hiện trường màn ảnh lớn bắt đầu truyền phát tin một đoạn Đào Nguyên công ty tuyên truyền phim ngắn. Cái này cũng là trước mấy ngày xác định muốn tổ chức cái này treo biển hành nghề mở màn nghi thức phía sau. Phùng Tịnh liên lạc một nhà quen thuộc tuyên truyền công ty chế luyện, nguyên nhân vì thời gian tương đối đuổi, vì lẽ đó người chế tác viên hầu như ngao hai cái suốt đêm. Cũng may Đào Nguyên công ty bên này cung cấp tư liệu sống tương đối phong phú, cần bổ chụp ống kính cũng không nhiều, công việc chủ yếu vẫn là kéo quân phim, cuối cùng là chữa cờ ơ mở màn nghi thức trước hoàn thành. Đoạn này phim ngắn chủ yếu giới thiệu Đào Nguyên công ty từ mới thành lập đến bây giờ lịch trình, đương nhiên cũng không thiếu được xưa nay so sánh, chủ đề vẫn là khấu chặt hôm nay rời. Phim ngắn truyền phát tin xong sau, nghe phó thị trưởng một bên vỗ tay một bên nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, thực sự là giỏi lắm thành tiểu A nghe thị trưởng quá khen Hạ Nhược Phi khiêm tốn no ý nói. Thời gian này, một lần nữa đi tới đài Trần Lị nói, phía dưới. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời nghe thị trưởng lên đài đọc diễn văn nghe phó thị trưởng đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, một bên hướng trên đài đi đến, một bên từ trong túi áo trên móc ra một phần bài giảng. Quả nhiên là để trước chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Hắn còn có lòng thanh thản chú ý một chút nghe phó thị trưởng phần này bài giảng dày độ, nhìn ra gần như cũng là bà, bô nờ trang, coi như lãnh đạo tốc độ nói không phải đặc biệt nhanh. Trong vòng 20 phút cũng có thể làm xong. Hạ Nhược Phi cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, lời nói như vậy chí ít sẽ để cho hắn 15 phút tả hữu thời gian. Đối với Đào Nguyên công ty tới nói, thời gian liền có thể khống, không đến nỗi sẽ bỏ qua giờ lành. Nghe phó thị trưởng đi tới phát ngôn thai trước, mỉm cười nói, hôm nay cao hứng vô cùng có thể chứng kiến Đào Nguyên công ty hướng đi một cái khác huy hoàng tân khởi điểm đầu tiên, xin cho phép ta đại biểu Tam Sơn thị ủy. Chính quyền thành phố đối với Đào Nguyên công ty biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Nghe phó thị trưởng hơi dừng lại một chút, mọi người tự nhiên hết sức phối hợp địa nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó, nghe phó thị trưởng nói chuyện có thể nói là đúng quy đúng củ, hắn liệt kê từng cái Đào Nguyên công ty từ mới thành lập đến bây giờ lấy được một ít thành tựu, đối với Đào Nguyên công ty là vui lòng ca ngợi, bao quát Đào Nguyên cơ kim hội đều có một chút, xương Đào Nguyên công ty là một nhà có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp dân doanh. Cuối cùng, nghe phó thị trưởng cũng nói ra mấy giờ hy vọng, đơn giản liền là hy vọng Đào Nguyên công ty phát triển càng ngày càng tốt, nỗ lực vì là Tam Sơn kinh tế kiến thiết cống hiến sức mạnh các loại, tuy rằng đều là tiếng phổ thông lời nói khách sáo, nhưng người ở dưới đài đều ưỡn đến mức 10 phần nghiêm túc. Dù sao nghe phó thị trưởng thân phận đặt tại cái kia, hơn nữa hôm nay vẫn là đại biểu chính quyền thị ủy quá tới tham gia điển lễ, hắn mỗi một câu nói đều sẽ bị mọi người giải độc. Đương nhiên, nghe phó thị trưởng này được vốn là cho Đào Nguyên công ty sân ga, vì lẽ đó hắn cũng không để ý sẽ bị quá độ giải thích, khen lên Đào Nguyên công ty đến, liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều cảm thấy có chút thẹn thùng. Liên ở nghe phó thị trưởng nói chuyện thời điểm, Phùng Tịnh lặng lẽ địa đi tới Hạ Nhược Phi bên người, thấp giọng nói, Nhược Phi, lần này tới khách quý so với chúng ta dự đoán nhiều hơn rất nhiều, vài cái bộ ngành hai cái lãnh đạo chủ chốt đều tới rồi. Chúng ta buổi trưa sắp xếp Phùng Tịnh nguyên bản đã sớm nghĩ tới hướng Hạ Nhược Phi hồi báo, chỉ là hắn vẫn cùng nghe phó thị trưởng ngồi cùng một chỗ, vì lẽ đó liền nhìn đúng cơ hội này, mau mau tới rồi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, vấn đề không lớn, thông báo khách sạn bên kia nhiều mở mấy bàn bởi vì treo biển hành nghề mở màn thời gian là 11 giờ 23 phần, sau khi kết thúc dựa theo thông lệ mọi người còn phải thăm một chút Đào Nguyên cao ốc. Hoạt động toàn bộ kết thúc nhất định là giờ cơm, vì lẽ đó Phùng Tịnh cũng đặt trước phụ cận sảng gì là quán rượu phòng yến hội. Ta đã để Lưu Thiến cùng khách sạn liên lạc, nên vấn đề không lớn. Phùng Tịnh nói. Cuối cùng, ở mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, nghe phó thị trưởng kết thúc đầy nhiệt tình nói chuyện, thu hồi bài giảng đi xuống sân khấu. Trần Lị trở về trên đài, nói, để cho chúng ta lần thứ hai dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ nghe thị trưởng phía dưới. Cho mời Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh lên đài đọc diễn văn. Hạ Nhược Phi nghe vậy đứng dậy, đầu tiên là mỉm cười hướng về người phía sau bầy phất phất tay, sau đó giữ lên một hạt tây giả bộ cúc áo, lưng thững đi lên sân khấu. Hắn nói, tôn kính nghe thị trưởng, Trần Bí Thư, các vị lãnh đạo, cùng với truyền thông bằng hữu cùng chúng ta Đào Nguyên công ty đồng nghiệp nhóm, mọi người tốt đơn giản thăm hỏi một câu, cũng đổi lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Này tiếng vỗ tay chủ yếu đến từ chính Đào Nguyên công ty công nhân ngồi khu vực. Hôm nay chúng ta quản lý bộ chuyển tới Đào Nguyên cao ốc, lại như vừa nãy nghe thị trưởng nói, chủ hệ N.N.I.V.I.C.N.Z ta công ty tới nói, là một cái hướng đi mới huy hoàng khởi điểm. Hạ Nhược Phi nói nói, Đào Nguyên công ty thành lập thời gian không lâu, thế nhưng ở các vị lãnh đạo cùng sự ủng hộ của các bạn mùa hè, ở toàn thể nhân viên cộng đồng nỗ lực mùa hè, công ty tốc độ phát triển rất nhanh, hơi hơi không khiêm tốn một điểm nói, có thể nói là thanh danh vang dội. Hạ Nhược Phi nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, nhìn chung quanh một hồi người ở dưới đài bầy, tiếp theo sau đó nói nói, chính như Nghe thị trưởng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, chúng ta Đảo Nguyên công ty luôn luôn đều phi thường quan tâm từ thiện sự nghiệp, còn chuyên môn thành lập Đảo Nguyên từ thiện ngân quỹ. Hôm nay, mượn cái này ngày đại hỷ, ta muốn tuyên bố một cái quyết định.